Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, chương 794 đối phó Ultron biện pháp. Cho dù là rạng sáng thời gian, Daisy vẫn như cũ nhìn đến có bình thường thị dân chuyên môn lái xe lại đây. Ở Stark biệt thự trước đốt hủy poster cùng người rơm. Kịch liệt chút đã bắt đầu đối biệt thự ném mạnh hòn đá, sự tình muốn đi bước một tới. Mặc kệ nói như thế nào, cái này sốt ruột độc lập ngày kỳ nghỉ xem như đi qua, trở lại New York. Nàng hơi chút nghỉ ngơi một hồi, đem đầu tóc chát thành một cái đuôi ngựa, mang một bộ kính phẳng kính. Daisy như là chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau, dựa theo bình thường tiết tấu bắt đầu xử lý các loại công vụ. Rất nhiều đặc công hoàn toàn không biết nàng trải qua quá chuyện gì. Một đống người vội đến không được, chúng ta yêu cầu lại triệu tập 300 giá côn thức chiến cơ đi. Trước châu Âu, Hugh một lần nữa thay phó cục trưởng trang phục, làm nàng đệ nhất trợ thủ tới hiệp trợ xử lý các loại công tác, Daisy cũng không ngẩng đầu lên. Hoàn toàn là việc công xử theo phép công bộ dáng. Ta tính, điều động không ra, nhiều nhất 200 giá. Cùng gió lớn hình máy bay vận tải ở Ba Lan căn cứ sinh sản 30 giá. Người đi điều phối một chút, nếu ngươi cho rằng có yêu cầu, có thể sử dụng bài tự ở 10 hào về sau những cái đó truyền tống môn tiến hành nhân viên truyền. Vận, cái này truyền tống môn hoàn toàn là siêu kỹ thuật. Ở địa cầu người xem ra cùng công nghệ đen không sai biệt lắm. Hiện tại SHILD cánh chim đã phong. Nàng chuẩn bị có lựa chọn mà mở ra một bộ phận, toàn cầu Internet đã cơ bản khôi phục. Đối chúng ta phê bình rất lớn. Chúng ta danh dự đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Hưu thực mau tiếp nhận một phần báo cáo. Nhìn hai mắt liền đưa cho nàng, Ultron cũng không có ngăn trở người thường sử dụng Internet. Phàm là chửi bới Stark, chửi bới Avenger cùng SHILD tin tức hắn còn giúp quạt gió thêm củi. Stark tin tức hiện giờ đã truyền khắp thế giới, đây là không có biện pháp sự. Căn server không thể trường kỳ đem khống. SHILD dùng một ít thủ đoạn nhỏ tạm thời đóng cửa có thể. Nhưng là trường kỳ quan đình. Trừ phi bọn họ muốn cùng thế giới các quốc gia khai chiến, có thể tranh thủ đến một chút thời gian. Đã thực không tồi, Daisy lấy quá hưu đưa cho nàng cứng nhắc nhìn hai mắt. Này đâu chỉ thị phi nghị rất lớn. Quả thực là thao thao hồng thủy A, SHILD không có gì bất ngờ xảy ra mà lại bị bôi nhọ thành. Hydra, hồ như vậy nhiều lần lang tới. Hiện giờ đại gia đã không tin. Ultron tuy rằng ở các đại trang web đều quải ra tin tức này. Nhưng là Hydra Internet đến từ Brotherhood of the Shield. Đó là một khác bộ độc lập Internet hệ thống. Ultron căn bản lấy không được thiết thực chứng cứ cùng cụ thể nhân viên danh sách SHILD. Cái này tổ chức hack không được. Vậy hack cá nhân, đại cục trưởng hack tài liệu che trời lấp đất. Cái gì lợi dụng chức vụ chi liền ngầm chiếm tổ chức tài sản A. Cùng chứng kho cùng nhau tạo giả chứng A. Hư báo phi thiên tàu sân bay chế tạo phí dụng A. Sinh hoạt thượng, cảm tình thượng, các loại tin tức. Nói được nàng đều phải cùng Odin quạ đen một cái nhan sắc, Captain America cũng là cái trọng điểm. Công kích đối tượng, Ultron sinh động như thật miêu tả hắn cùng Peggy, Carter, Sharon, Carter gian yêu say đắm quan hệ, cũng làm khó hắn một cái trí tuệ nhân tạo giống viết giống nhau. Đem đoạn cảm tình này viết đến phức tạp vô cùng. Captain America một cái biến thái cha nam hình tượng sôi nổi trên giấy, Black Widow cũng bị hack. Các loại văn tự hình ảnh liền vì chứng minh người này làm việc không hạn cuối. Cái gì Black Widow cùng cục trưởng vợ? Black Widow cùng Hawkeye chuyện xưa? Black Widow cùng Captain America chuyện cũ? Black Widow cùng Hawkeye không thể nói bí mật còn thừa Avenger mọi người? Fantastic Four, X-Men, tất cả đều là mặt trái tin tức quấn thân, hack tài liệu khu vực tai họa nặng một cái là nàng đại cục. Trưởng. Một cái khác chính là Stark nhậm người bôi nhọ là không có khả năng. Nàng đại cục trưởng cũng muốn mặt mũi a. Nếu không phản đối kia không phải tương đương thừa nhận sao? Nàng chuyên môn viết hai cái phép tính. Nhằm vào mẫn cảm từ tiến hành xóa thiếp. lại an bài một cái 50 người hacker tiểu tổ cùng Ultron ở trên mạng đánh du kích, Stark thân hãm nhà tù, liền không có cái này đãi ngộ. Từ hắn khi còn nhỏ nhìn lén hàng xóm tắm rửa, mãi cho đến trở thành hoa hoa công tử kia đoạn thời gian, sở hữu ký lục hình ảnh đều bị một lần nữa nhảy ra tới. Hơn nữa, lần này đạn hạt nhân tẩy địa sự kiện cũng khấu ở hắn trên đầu, Ultron nỗ lực cho đại gia hiện ra một cái cố chấp cuồng biến thành kẻ điên toàn quá trình, Daisy tùy ý mà buông cứng nhắc. Mấy tin tức này không ảnh hưởng toàn cục, dân chúng là nhất thiện quên người. Lần này sự kiện thuận lợi quá độ nói. Quá mấy ngày bọn họ chú ý điểm liền sẽ một lần nữa trở lại minh tinh ngoại tình tin tức chung đi. Nếu là không qua được, càng sẽ không có người quan tâm mấy vấn đề này, nghe khắp nơi hội báo. Nàng trầm ngâm không nói, Avenger khuyết thiếu Stark cái này chí lực đảm đương. Hiện tại thật là chặt đầu cá, vá đầu tôm, cả đêm đều ở mệt mỏi bôn tẩu hạt vội trăng, Mr. Fantastic chính mình lộng một cái gọi là siêu. Cấp tường phòng cháy đang ở trên mạng nghiên cứu Ultron, dã thú ở Internet kỹ thuật thượng thiếu. Chút nữa, vô pháp cấp Avenger đưa ra nhiều ít kiến nghị, mấu chốt còn muốn xem Daisy nàng bên này quyết. Sách các quốc gia viễn trình trung trình vũ khí đều đã phong tỏa đến kho. Hưu buông điện thoại, lại nhẹ giọng cùng nàng nói một câu, Daisy gật đầu. Tỏ vẻ tán thưởng, chỉ cần vũ khí đều ở nhân loại trong tay. Ultron liền phiên không được thiên, hảo đi. Chư vị, này đó đều là việc nhỏ. Chúng ta không cần vì thế bối rối. Ultron là Tony nghiên cứu chế tạo ra tới. Nhưng cũng có thể nói không phải. Hắn xuyên qua thời gian, thấy rất nhiều chiến tranh tàn sát cảnh tượng, cho nên hắn mới đối nhân loại oán hận như vậy đại, ngươi muốn cảm hóa hắn. Black Widow sắc mặt như thường, cho dù trên mạng tuyên truyền nàng cùng Daisy như thế nào, nàng cũng không có bất luận cái gì dị thường, vẫn như cũ vẫn duy trì bình thường thái độ, không phải. Chúng ta muốn chia quân, một bộ phận người tọa trấn ở cái này thời gian điểm. Một khác bộ phận người đi tương lai, tiêu diệt Ultron bản thể. Cái này công tác muốn đồng thời tiến hành. Ta đặc công tìm được rồi một vị chuyên môn chưa bao giờ đã tới chiến sĩ. Hắn sẽ vì chúng ta dẫn đường, một bên cửa phòng mở ra. Mockingbird lãnh Cable đi đến, ở cùng vũ trụ phù hợp thời điểm. Nàng liền đại biểu một bộ phận vũ trụ. Lúc ấy liền thấy được chưa bao giờ tới chạy tới Cable. Đối phương rõ ràng là tới tác hợp Cyclops cùng Red Queen, Cable bị nàng bắt tráng đinh. Lại ăn một cái tương lai chiến sĩ, danh hiệu. Com không biết nội tình người thoạt nhìn. Giống như đối phương chính là chuyên môn chạy tới tiêu diệt Ultron, Daisy thế hắn bảo mật. Không can thiệp Cyclops cảm tình quỹ đạo. Cable cũng muốn vì nàng làm một chuyện. Dẫn người đi tương lai tiêu diệt Ultron bản thể. Đây là bọn họ trước đó thương lượng tốt, tuy rằng cảm thấy Cable diện mạo cùng trong mắt hồng quang có điểm quen thuộc, nhưng là X-Men mấy người cũng không cảm thấy dị thường. Thật sự là Cable xuất thân thời đại quá mức xa xôi, hắn đến từ 39 thế kỷ. Dựa theo lão Mỹ quan điểm, tam đại người lúc sau liền không có gì liên hệ, huống chi là khoảng cách gần như 2000 năm. Cái này tương lai chiến sĩ hẳn là cùng bọn họ không có gì trực tiếp liên hệ, Cable không có ngây. Ngốc tự báo ra môn, từ tên đến họ hắn một cái từ cũng chưa nói. Kiên trì làm mọi người kêu hắn Cable, Daisy đáp ứng rồi Kronos. Tự thân đã không thể thời gian xuyên qua, nàng muốn lưu tại lập tức. Cái này xuyên qua thời gian đi tương lai nhiệm vụ liền giao cho Captain America cùng Avenger, thình. Nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.